Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 610 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 609 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Trinh Ngọc và bạn Hiền Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã đóng góp về cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này do chính bản thân của bạn trải qua cùng một năm và xảy ra ở hai nơi liên tiếp các bạn. Thì bạn kể rằng á là vào năm 2009 thì bạn với lại cái anh người yêu của bạn á là đã quyết định về sống cùng nhau. Cho nên á là hai đứa mới đi tìm phòng trọ, nhưng mà đã đi coi rất là nhiều phòng. Mà cái giá tiền của nó thì hơi cao, không có đúng với lại nhu cầu của hai bạn, cho nên đó là cũng chưa tìm được phòng nữa. Thì trong cái lúc mà đang cũng rầu á, thì đã có một cái người quen. Người quen này á, là có giới thiệu một cái phòng ở dưới khu Bình Quế Thanh Đa. Người ta nói rằng á, là tuy rằng nó hơi xa, nhưng mà ở dưới á, thì phòng ốc nó cũng rộng rãi và giá của nó rất là rẻ. Hai đứa bay đi coi thử coi. Thì lúc đó là hai đứa cũng chạy xuống dưới để coi. Bạn nói nha, đi vô trong cái khu Bình Quế Thanh Đa mà còn phải quẹo vô trong một cái con hẻm. Mà quẹo vô hẻm rồi nha, mà còn phải chạy sâu sâu ngoằn ngoèo vô nữa, mà bạn gọi là hốc và tó đó. Thì khi mà vô tới cái khu trọ này á, thì khu này gồm có 5 phòng. Mà 4 cái phòng ở trong là đã có người ở rồi, chỉ còn duy nhất cái phòng ở ngoài là còn trống. Cho nên đó là hai bạn đã được coi cái phòng đó. Thì vô coi bạn thấy cái phòng này cũng sạch sẽ, cũng mát mẻ nè. Rồi hả, giá cả thì rất là rẻ luôn. Cho nên đó là nó lại phù hợp với lại nhu cầu của hai bạn. Tuy rằng đi hơi xa chút xíu thôi, nhưng mà vấn đề đó thì không sao. Thành ra là hai bạn đã quyết định thuê cái phòng này các bạn. Thì khi mà dọn đến ngày đầu tiên á, là bạn để ý rằng trong cái lúc bạn dọn đồ thì những người mà ở trong khu trọ đó với lại những người vòng vòng xung quanh đó đó, người ta dòm bạn dữ lắm. Người ta cứ nhìn bạn mà đi ra cái nhìn, xong cái vô, xong cái lại ra cái dòm dòm mà cái ánh mắt giống như là kỳ lắm. Cho nên đó là bạn cũng cảm thấy hơi nhột chứ. Bạn mới suy nghĩ luôn, nó ủa mình cũng đâu có gì đặc biệt đâu, mà sao lại dòm mình dữ vậy trời, mà ai cũng dòm chứ không phải là một hai người đâu. Thành ra bạn nghĩ rằng á là ủa gì kỳ vậy, nhưng bạn lại hả là suy nghĩ có thể là do mình lạ, mình là cái người mới, mình mới lại cho nên người ta thấy lạ, người ta dòm thôi, không có gì đâu. Thành ra là bạn cũng không quan tâm nữa và tiếp tục dọn phòng. Thì trong cái lúc mà dọn xong xuôi hết rồi á, thì do là cái anh người yêu của bạn á là tài xế lái taxi các bạn, cho nên á là nhiều khi á là thí dụ như sáng mảnh đi sớm mà hôm nào có khách á thì ảnh sẽ chạy rất là khuya. Rồi không có khách thì anh về sớm, mà có bữa anh chạy khuya, anh chạy về hả 10, 11, 12, có khi 1, 2 giờ đêm anh mới về. Thì hả là cái thời gian của ảnh á, cũng thất thường lắm. Còn riêng bạn á, thì do là bạn làm việc á, thành ra thời gian bạn cố định hơn, bạn đi làm công ty cố định hơn, chiều là bạn đã về rồi. Thì khi mà chiều bạn về, bạn sẽ nấu cơm, rồi dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa, giặt giũ này nọ kia, rồi đợi cái anh bồ mình về ăn uống, rồi xong rồi hai đứa đi ngủ, bình thường. Sau mấy ngày đầu cũng không có chuyện gì xảy ra. Thì cái hôm đó nha, là đã có chuyện xảy ra. Bạn kể rằng hôm đó là tới 11 giờ rồi mà anh này vẫn chưa về các bạn. Cho nên đó là bạn cũng ngồi đợi. Bạn ăn cơm trước rồi, bạn ngồi đợi nhưng bạn xem tivi. Thì cái lúc mà bạn đang ngồi xem tivi vậy đó, đang bình thường lắm, cái bạn nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Xong rồi tiếng anh kêu bạn: "Em ơi, mở cửa em ơi." Mà rất là rõ ràng là cái giọng của anh bồ bạn. Cho nên đó là bạn hả nghĩ rằng á là người yêu mình về thì mình ra mình mở cửa. Nhưng khi mà đi ra mở cửa thì ngoài đó hoàn toàn không có ai cả. Bỗng dòm tới, dòm lui, dòm xuôi dòm ngược, ủa sao kỳ vậy ta? Mình nghe tiếng gõ cửa mà nghe tiếng rõ ràng giọng của ông kêu mình mà, không lẽ mình nghe lầm? Thì bạn nghĩ rằng đó là ủa kỳ vậy, nhưng mà chắc là ở đâu đó người ta kêu rồi, bạn nghe lầm thôi. Xong cái bạn đi vô, bạn vô và tiếp tục bạn ngồi bạn xem tivi tiếp. Thì trong cái lúc ngồi xem tivi thì các bạn tưởng tượng, bây giờ các bạn làm theo thầy ha, giống như là mình chăm chú mình nhìn vô trong cái tivi, thì cái phòng này nè, cái chỗ này mình để tivi, thì bên đây nó là một cái bếp, và ngay cái chỗ bên đây thì người ta có làm thêm một cái sàn nước để mà ngồi rửa chén các bạn. Cái phòng nó rộng, cho nên nếu mà mình ngồi đây, ngồi ngay cái chỗ mà bạn coi tivi á, mình nhìn qua thì mình có thể thấy cái bếp và thấy cái sàn rửa chén đó liền. Và lúc này bạn đang chăm chú đang coi mà, đang coi phim mà, thì tự nhiên bên đây thì các bạn thử nha, mình nhìn chăm chú vô một cái gì đó mà thí dụ như bên đây mà có cái gì mà nhúc nhích là con mắt mình tuy rằng mình không có nhìn qua nhưng mà mình vẫn thấy, thì lúc đó bạn đang chăm chú bạn coi tivi vậy đó, tự nhiên bạn thấy có cái gì bên đây nó nhúc nhích, cho nên bạn xoay qua bạn liếc qua. Thì khi bạn liếc qua một cái, con mắt mới vừa nhìn qua một cái thì bạn thấy có một người mà thù lù ngồi ngay chỗ cái sàn nước. Thì lúc đó là bạn mới hả giật mình, bạn giật mình xong cái bạn nhắm mắt lại bạn dòm lại lần nữa thì lại không thấy ai, mà trong khi rõ ràng mới nãy coi tivi thấy nhúc nhích bạn mới dòm qua. Thành ra là bạn mới dòm lại và bạn dụi mắt thêm mấy lần nữa nhưng mà dòm lại cũng không thấy ai cả. Thành ra là bạn hơi lo lo mà nó kỳ vậy ta, mình thấy gì vậy hay là mình coi tivi nhiều quá rồi mình về mình đi làm về mình mệt mình coi tivi nhiều quá cho nên mắt mình hoa. Thì bạn hơi sợ thôi nhưng mà vẫn tiếp tục chăm chú coi tivi tiếp. Thì khi mà đang xem vậy đó thì lần này bạn lại tiếp tục nghe tiếng gõ cửa phòng và nghe cái giọng anh người yêu của mình kêu rằng em ơi mở cửa em ơi. Xong các bạn lại nghĩ rằng anh về, bạn ra bạn mở cửa, thì lần này cũng vậy, lần thứ hai hoàn toàn không hề có ai cả các bạn. Bạn dòm tới dòm luôn, nó ủa ông này sao kỳ vậy ta, mình nghe tiếng rõ ràng hay là ông vô xong cái ông vọng ra ngoài tiếp. Nhưng mà lúc này bạn sợ, nó kỳ vậy, nếu mà không phải ổng bạn đứng bạn chờ hoài đâu thấy ổng đâu. Rồi bạn mới suy nghĩ bạn nói rõ ràng là gõ vô trong cái cửa cốc cốc bạn nghe rõ ràng không thể nào làm được, thì làm sao mà làm được. Rồi xong cái tiếng cái giọng của ổng nghe rõ ràng luôn, không lẽ bồ mình mà mình không biết giọng sao. Thì bạn sợ nha, kỳ này bạn sợ rồi đó. Nghĩ lại cái vụ mới nãy gõ cửa đầu tiên, cái vụ thứ hai, cái vụ thứ ba là cái vụ đang ngồi coi tivi tự nhiên thấy một người thù lù ngồi một đống ở đó, không biết là nam hay là nữ các bạn, nhưng mà dòm lại thì không thấy ai. Tuy rằng không thấy ai nhưng kỳ này nghĩ lại thì nó lại tăng thêm cái nỗi sợ lên. Cho nên bạn sợ tắt tivi, bắt đầu mở đèn sáng, bắt đầu nằm xuống lấy mền chùm lên. Thì trong cái lúc bạn đang sợ bạn trùm mền vậy đó, bạn chưa ngủ đâu tại vì đang sợ mà, thì tự nhiên trên cái mái tôn đó các bạn nó nghe rào rào giống như là ai mà chọi đá lên vậy đó, ai mà chọi đá lên trên cái mái tôn nhà bạn vậy đó. Mà nếu mà chọi đá lên trên cái mái tôn phòng bạn thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng cái nhà kế bên, những cái nhà kế bên tại vì chung một dãy mà. Mà nếu mà rào rào mà bạn nghe rõ như vậy, nó lớn như vậy thì đương nhiên cái phòng khác phải nghe. Mà những phòng khác im re, hoàn toàn không có nghe ai nói, ai la làng gì hết, tại vì giờ đó khuya rồi, hơn 11 gần 12 giờ rồi, thì làm sao mà rầm rầm vậy mà người ta không phản ánh được. Thì lúc đó bạn nằm mà nó rào rào rào rào, bạn sợ lắm, đợi xem rằng bên kia người ta có la lối gì không, không ai la lối gì hết. Bắt đầu nghe rầm rầm rầm giống như ai bước đi mà dậm dậm dậm ở trên cái mái tôn vậy đó. Chỗ lúc này bạn sợ tột cùng rồi, bắt đầu đánh hả trống trong bụng sợ quá đánh lô tô rồi, thì bạn mới nhớ bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật nha, tập trung niệm Phật, bây giờ sợ quá chỉ có niệm Phật thôi, thì bắt đầu những cái tiếng đó nó hết. Nó hết xong rồi, vừa hết xong thì bạn lại nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Em ơi mở cửa cho anh em ơi. Lần này bạn đâu dám mở, tại vì hai lần trước rồi, bị hụt hai lần trước rồi, lần này sợ đâu dám mở đâu, giọng của ổng. Thì bắt đầu cái người ngoài kia thấy bạn hả là không có, trong khi đèn trong phòng thì sáng, nhìn ngoài mình có thể thấy, mà trong khi không thấy ai ra mở thì người kia nghĩ rằng bạn đã ngủ rồi, kêu tiếp em mở cửa cho anh em ơi liên tục như vậy. Thì bạn nói ừ vậy là chắc chắn bồ mình về rồi, bạn nhào ra bạn mở cửa. Thì ảnh bước vô, ảnh bước vô xong cái ảnh thấy cái gương mặt của bạn có vẻ hốt hoảng quá, cho nên ảnh hỏi gì vậy, giật mình hả, đang ngủ giật mình hả em. Thì bảo nó không không, nãy giờ em đâu có ngủ đâu, em đang đợi anh về, em đang đợi anh về. Ủa, bắt đầu bạn mới hỏi, chưa có kể liền đâu, bạn hỏi ủa nãy giờ anh có về không, anh có về hả, hai lần anh có gõ cửa sao anh đi đâu hả. Xong cái bạn nói, bạn kia mới nói rằng đâu có về, từ sáng giờ hả chợ hôm nay khách đông chạy muốn chết luôn vậy đó, định về mấy lần mà hả có khách thành ra chở khách luôn, bây giờ mới về nè mệt quá. Thì khi bạn nghe cái anh này nói vậy bạn sợ lắm, bạn mới kể, bạn nói trời ơi về, trời ơi sao mà bắt đầu nha, diễn biến nãy giờ thì kể làm sao, bắt đầu bạn kể là y chang vậy và cái gương mặt của bạn sợ lắm. Thì anh này nghe xong anh này phán một câu khùng quá, làm gì có ma cỏ, mệt em quá, đi về đi hả, về mệt muốn chết, em còn nghe em còn kể chuyện tào lao cho anh nghe nó mệt quá, không tin, nói bạn khùng. Nhưng mà bạn nhất quyết, và anh này thì từ nào giờ không có tin ba cái chuyện đó, cho nên nó là khi anh nghe xong anh bác bỏ các bạn, nó mệt nó đừng nói nữa, mệt muốn chết luôn vậy đó. Xong cái bạn cũng ấm ức lắm, bạn mới im im. Xong rồi á, qua sáng hôm sau bạn đi làm thì cũng bình thường, rồi những ngày sau á là cũng không có bị nữa. Nhưng mà có một cái điều vậy nè, là chiều về bạn nấu cơm thì trong cái lúc bạn nấu cơm á là liên tục lúc nào phía sau lưng của bạn, bạn cũng có cảm giác như có người đứng sát bên mình, sát bên mình nha, mà giống như người ta đứng kế mà người ta thở vô trong cái óc của mình vậy đó. Bạn rất là khó chịu, bạn quay lại bạn nhìn không thấy ai hết, mà nhiều lần như vậy thành ra là bạn bắt đầu tăng, bạn nhớ lại những cái chuyện trước kia. Rồi những cái lần sau tuy rằng nó không có xảy ra như là bữa hổm nữa, nhưng mà sao mà cứ lúc nào cũng có cảm giác như là có người sau lưng mình hết, cho nên bạn sợ lắm. Thì do là cái thời gian bạn vô đây cũng đã được 2 tuần rồi, nửa tháng rồi các bạn, cho nên nó là cũng đã quen, bắt đầu dần dần làm quen với lại những cái bạn là 4 phòng kia. Thành ra có một lần hôm đó bạn đi làm về xong cái nấu nướng xong cái cũng đi ra tám tám với lại mấy cái chị bên kia, thì bắt đầu á, là bạn mới kể lại, bạn mới kể là cái chuyện mà bạn đã trải qua trong phòng này vậy đó. Thì cái chị, có một cái chị lớn tuổi của bạn, chị mới nói rằng á, là có một mình em, có một mình tụi bay dám vô ở thôi chứ ai dám ở cái phòng đó. Xong cái bạn mới giật mình, bạn hết hồn bởi cái lời nói của chị đó, tại vì chị đó hả bữa giờ mình nói chuyện mà đâu có nói gì về cái phòng đó cho mình nghe đâu, cho nên bạn giật mình, ủa chị nói vậy là sao chị, có gì không. Thì chị này mới nói rằng á, là thì cái phòng đó hả là cứ ai vô hả chừng vài ngày là đi, ai vô vài ngày đi, có mình hai bay ở cũng được nửa tháng nay rồi. Thì bạn mới kỳ này là trời sao chị, kể em nghe, kể em nghe. Thì chị này mới nói rằng á, là thì không biết trước đây làm sao, nhưng mà từ khi chị vô á, thì có nhiều người nói lắm, bản thân tao cũng nghe nữa, là phòng này cứ người vô ra liên tục, vô ra liên tục. Xong rồi á, những cái lần mà trống cái phòng á, không có ai thuê, chủ nhà người ta khóa cửa ngoài á, thì trong dãy trọ nha, là tối nhiều khi nghe ào ào ào tiếng xối nước, rồi nghe tiếng rỗn rãng của nồi niêu son chảo trong cái phòng đó nó phát ra, mà trong khi có ai ở đâu, phòng trống chủ nhà đã khóa lại rồi, có ai vô đâu, mà lại nghe cái tiếng phát ra, tiếng động phát ra sùm trong cái phòng đó. Còn có người trước đây thì cái này thì tao không thấy, nhưng mà tao nghe người ta nói lại á, là những người trước đây có nhiều khi người ta đi làm khuya về á, thì cái lúc mà về chạy vô thấy đứng thù lù một đống ngay chỗ cái cửa phòng, mà không biết là nam hay là nữ, chỉ biết rằng một đống thù lù đen thui đứng ngay chỗ cửa phòng thôi, người ta thấy, cho nên người ta kể lại cho người này người kia, thành ra bắt đầu kể cho nhau nghe vậy đó. Thì khi mà bạn nghe xong vậy bạn sợ lắm, sợ lắm. Thì mình nhớ lại, trời ơi, cái bữa mình coi tivi á, mình cũng thấy thù lù một đống, đâu biết là nam hay là nữ, nhưng mà cũng một đống ngồi ngay chỗ cái sàn nước của cái phòng mình. Trời ơi, bắt đầu sợ, sợ về nhất quyết đòi hả là anh bồ nó không, giờ dọn đi, người ta nói vậy. Ổng thì ổng chịu, tại vì mỗi lần dọn nhà các bạn biết rồi, cực lắm. Nhưng mà bạn nhất quyết bây giờ không, phải dọn đi cho em, dọn đi cho em. Xong rồi bắt đầu cũng chiều bạn gái cũng dọn đi. Thì khi mà dọn đi á, thì hai bạn này bắt đầu tìm được một cái căn nhà, mà căn nhà này á, là nằm ở trên đường Lương Định Của bên quận 2. Mà căn nhà này dạng giống như là các bạn tưởng tượng giống như cái nhà cấp 4 nhỏ, mà nó chia ra, nó ngăn ra, nó nhỏ về cái bề dài thôi, nhưng mà bề ngang nó hơi rộng, cho nên nó là cái chủ nhà người ta mới dựng một cái bức tường chính giữa lên để ngăn ra làm hai bên. Và bạn với lại một cái người chị này cũng quen với bạn, thì bắt đầu hai người nói chuyện với nhau, rủ sẽ thuê cái nhà đó xe tiền ra, thì tao một bên mày một bên vậy đó. Thì khi mà vô trong cái nhà này á ha, lúc đầu cũng bình thường, trước nhà này có một cái vú sữa rất là xum xê nha, thì phong cảnh cũng mát mẻ hữu tình lắm. Ngay cái bữa đầu tiên bạn dọn vô là ngay cái đêm đầu tiên luôn là bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ á là bạn thấy có một bà già và một cô gái. Bà già cái gương mặt rất là hiền, nhưng riêng cô gái thì chỉ dòm dòm bạn thôi. Xong rồi cái bà già này á hiền lắm, đi lại nói chuyện với bạn, cái đưa bạn cái tờ giấy số, bà cho con à, bà cho con trúng số nè, à, con bà cho con số nè, con mua đi, con mua đi, con mua là con trúng số độc đắc đó. Mà bạn nhớ bạn cầm cái tờ giấy số đó mà bạn chăm chú bạn dòm vô cái dãy số mấy chữ đó, bạn chăm chú bạn dòm giống như là cố tình học cho thuộc cái dãy đó vậy đó. Còn riêng cái cô gái kia chỉ đứng dòm bạn thôi chứ không nói gì cả. Cái bạn mới giật mình sáng ra, cái bạn mới kể lại cho anh bồ nghe. Bạn nói hả anh tối qua hả em nằm mơ em thấy có bà già bà cho số em, thôi mình thử mình đi kiếm cái dãy số đó mình mua thử coi sao, em nhớ rõ lắm, em nhớ rõ lắm. Xong cái anh này anh nói bạn hả mệt quá, mơ tin gì ba chuyện đó mệt em quá, đâu mua đâu các bạn. Cho tới chiều hôm đó đó là ra cái dãy đặc biệt hả, nguyên một cái dãy đó, nguyên một cái dãy đó luôn. Cho nên nó là cái anh này nè anh mới nói rằng hả trời vậy là em nằm mơ có rồi, có rồi, cho nên hả linh dạy ta mai mốt nhớ nha, thí dụ như có hả là thấy số vậy nhớ mua nha em, lúc này tin nha. Xong cái bắt đầu những cái ngày sau bạn nói nha, giống như ở trong cái nhà bên đây, tại vì kia bên kia là cái người chị kia ở bên đây nó hên với hai bạn sao đó, cứ sáng là anh này kêu bạn đốt nhang, là cái bữa đó ảnh chạy xe rất là đắt đắt khách dữ lắm, cứ sáng đốt nhang là rất là đắt khách. Và bạn cảm giác giống như là cứ mình cầu cái gì là mình sẽ được cái đó, mình ý cái đó, cho nên nó là cũng thoải mái lắm nha. Thì bắt đầu á được thời gian thì cái chị kế bên á chỉ có thỉnh một bức tượng Quan Âm, Quan Âm ngồi á các bạn về chỉ thờ. Thấy vậy cái bạn cũng bon chen bạn bắt chước, và khi bạn bắt chước á là bạn cũng đi thỉnh một bức tượng Quan Âm ngồi và cũng thờ y chang như chị đó vậy đó, và thờ bên đây. Thì từ khi mà thờ bức tượng Quan Âm á thì bắt đầu có những cái chuyện xảy ra là liên tục hai bạn này cứ gây cãi. Mà các bạn biết hả, thời gian chớm yêu thì rất là lãng mạn, còn cái thời gian này á gây cãi mà đến nỗi mà mày tao đánh lộn đánh lạo, kêu mày tao này nọ kia luôn. Thì nói chung cứ làm hoài như vậy, làm hoài như vậy, và bạn cũng không thấy cái bà già đó đâu nữa. Thì có một hôm bạn đang cúng cái dĩa bánh ú thì hai đứa mới gây lộn với nhau. Thì trong cái lúc mà bạn cúng cho Phật bà đó thì do tức quá, tức cái thằng này quá, thành ra bạn mới hả nói vậy nè, nói tao tao giái nha, tao giái cho mày hả, mày chạy mày ế mày đi làm không được, mày ở nhà với tao. Nói vậy các bạn thì cái anh kính tức lắm, anh tức lắm. Và bạn này vừa, các bạn tưởng tượng vừa cầm cây nhang vừa đốt mà vừa nói tao giái hả cho mày hả là mày khỏi đi làm, mày ở nhà với tao, mày làm không được mày ở nhà với tao. Cắm cây nhang lên, cắm cây nhang lên bàn thờ Phật bà. Trời anh này anh tức gây lộn một chập cho đã, bắt đầu anh bỏ đi. Anh bỏ đi thì bạn cũng hả là quần quần từ sáng hả, bữa đó bạn không đi làm, bắt đầu hả từ sáng cho đến chiều quần quần ở nhà vậy đó, tới tối cũng không thấy anh về, cũng không thấy anh về, tới khuya cũng không thấy anh về. Xong cái bạn cũng hơi hối hận á các bạn, cho nên đó là cũng đi ra ngoài để đứng đứng trong đứng ngóng coi là trời sao mà tới giờ khuya quá rồi. Thì nãy thì nói đó là trước nhà này có một cái cây vú sữa nó xum xuê lắm, lá nó xum xuê, nói chung là ban ngày mình nhìn thì nó mát, nhưng mà nếu ban đêm mà mình nhìn cái cây nào mà lá nhiều cành nhiều quá thì mình sẽ cảm giác như là nó âm u nó rùng rợn các bạn ha. Thì khi bạn đứng ở trước cái cửa phà nhà đó bạn hóng ha, thì bạn nghe trên cái tán lá nó xào xạc xào xạc xào xạc, xong cái cũng hơi ớn lạnh thì bạn cũng dòm, bạn dòm thì cái lúc bạn nhìn lên trên cây vú sữa này bạn thấy có một đứa con gái nó ngồi trên đó, nó ngồi trên đó mà tóc của nó dài mà nó ngồi chùm hổm trên cây vú sữa các bạn, một trên cái cành cái tàn của cây vú sữa đưa ra thì một đứa con gái nó ngồi chùm hổm trên đó mà tóc nó dài dữ lắm, nó dài thượt xuống nhìn. Trời ơi bạn sợ, bạn sợ bạn mới đóng cửa bạn chạy vô trong nhà, chạy vô trong nhà, leo lên trên nệm nằm chùm mền kín mít. Thì trong cái lúc chùm mền vậy đó, xong cái bạn mới ngợp, bạn mới mở cái mền ra, bạn thở. Thì khi bạn thở, bạn dòm lại thì cái hướng của bạn nằm á, mình nhìn lại đằng cái chỗ nhà tắm, thì trên cái nóc nhà tắm á, là người ta xây dạng như là có một cái miếng đan để trên đó, để mình có thể đựng đồ, mình để những cái đồ dùng không cần thiết để trên đó, trên nóc nhà tắm á các bạn. Khi bạn dòm lại ha, bạn thấy cái con nhỏ mới nãy, cái con nhỏ ngồi ngoài cây vú sữa, nó đang ngồi trên cái nóc nhà tắm chồm hổm trên đó, và tóc của nó dài thượt xuống mà nó nhìn bạn. Trời ơi, lúc đó khỏi phải nói, bạn la quá trời. Xong bạn chạy ra ngoài thì cái chị ở bên đây nè, chị nghe bạn la, cho nên nó là chị cũng chạy ra, cái gì mày, cái gì vậy? Thì bạn nói, trời chị ơi, em thấy ma, chị ơi, em thấy ma, em thấy ma. Thì chị đó mới kêu, qua đây đi, làm sao nói chị nghe. Bắt đầu bạn qua bên kia, bên cái chỗ của chị đó ở, thì bạn mới kể lại. Thì chị đó mới nói rằng, vậy là hôm nay mày thấy rồi đó. Xong cái bạn nghe cái chị đó nói vậy, cái bạn cũng thấy lạ đó, ủa là sao chị nói vậy là sao. Thì chị đó mới nói rằng, mày nhớ cái bữa mày nói mày về quê không? Cái bạn nói nhớ. Thì bữa đó tao sáng tao nghe mày nói mày về quê, tới chiều tao đi làm về á, thì tao lại nghe ở bên nhà của mày á là tiếng giặt đồ, tiếng như hả nước xào xào, xong rồi nghe giống như là đang giặt đồ vậy đó. Thì tao mới nghĩ, ủa nhỏ này nó hồi sáng này nó nói mình về quê, ủa mà nó không về hả ta. Thì tao nghĩ vậy, xong cái tao cũng đi qua, xong tao dòm vô trong cái cửa nhà mày. Thì khi tao dòm vô hả, tao thấy rõ ràng có một đứa con gái đang ngồi trong đó. Bắt đầu nó, lúc đầu tao thấy nó đang ngồi mà nó quay cái lưng về hướng của tao, xong cái khi mà tao dòm vô cái tự nhiên nó quay lại, cái nó cười với tao. Trời ơi, cái mặt của nó thấy ghê lắm mày ơi. Xong tao sợ, tao chạy ra ngoài sân, tao đâu có dám vô nhà đâu. Một hồi ổng về tao mới dám vô nhà. Rồi xong tao cũng suy nghĩ dữ lắm, mấy ngày sau mới thấy mày lên. Rồi tao cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng mà thấy mày từ nào giờ, bữa giờ mày ở, mày đâu có nói gì là mày thấy gì đâu, cho nên đó hả, là tao cũng đâu có dám nói cho mày nghe. Sợ rằng nhiều khi mày không thấy nhưng mà tao thấy, thành ra tao cũng không dám nói. Thấy mày không thấy thì nghĩ vậy. Xong cái hả, bây giờ rồi vậy mày thấy rồi, cho nên đó là tao nghi rằng đó là bên đó có nhỏ nào nó chết bên đó hồi đó, thành ra thôi mày mua đồ về mày cúng đi, nó cho mày thấy rồi đó. Xong cái bắt đầu bạn cũng nghe chị này kể, bạn sợ lắm, sợ lắm. Cái bạn cũng qua ngày hôm sau bạn mới học chưa tới hả, tối hôm đó cái anh đó về, cũng cái đêm đó luôn, thì cái anh đến về thì bạn mới từ ở bên nhà chị này bạn qua. Thì lúc này hai đứa cũng nguôi ngoai rồi, hỏi làm sao mà tự nhiên qua anh bển giờ này khuya rồi, qua anh bển làm phiền anh chị em. Thì bạn cũng nói rằng đó là hả, em bắt đầu kéo vô nhà nó, em thấy ma, anh thấy ghê lắm. Bắt đầu bạn kể lại thì anh này nói mệt mày quá, bắt đầu tức lên không tin cái chuyện đó, cho nên tức lên, tao mệt mày quá, mày tối ngày hả ma ma cỏ cỏ mày nói hoài luôn, mệt quá, có con ma nào xuất hiện tao bẻ đầu nó cho mày coi. Nói vậy rất là mạnh miệng nha các bạn. Xong cái bạn nhất quyết mà nói, trời có mà, tao nói có. Xong cái anh này nói, tao nói hả là không có, mệt mày quá. Bắt đầu anh nằm xuống ngủ. Thì bạn thấy vậy bạn ấm ức lắm, nhưng mà bạn vẫn nằm xuống mà ngủ. Thì sang hồi bạn nằm bạn cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Thì khi bạn ngủ cho tới sáng bạn dậy thì anh này giống như anh thức. Khi bạn dậy thì bạn thấy rằng, ủa sao mà ngồi đây, bộ không ngủ hả, bộ nhìn mặt dao giác hết trơn, cho nên hả, ủa bộ thức suốt đêm hay gì vậy. Xong cái anh mới sợ hãi, anh kể là anh nói, trời ơi, em ơi em, trời trời nó bóp cổ anh, em ơi nó bóp cổ anh. Thì bạn nói cái gì, thì ổng mới nói rằng á là khi mà nằm xuống ngủ á, thì đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên ổng bị giật mình. Ổng giật mình thì cái lúc ổng giật mình á là ổng thấy có một đứa con gái đứng dưới chân của cái bạn nữ này. Bạn nữ này nằm nằm xuôi xuống thì cái chân của bạn dưới thì nó đứng ở dưới chân của bạn nữ, tóc nó dài dữ lắm, nó đứng nó dòm anh này. Thì ảnh sợ, nhưng mà cái người của ảnh thì không có cứng lại như là nhiều người mà nhìn thấy ma khác đâu. Ảnh sợ, ảnh mới thấy nó đứng nó dòm hoài. Xong cái ảnh mới kéo cái mền, giống như anh che cái mặt anh lại, anh không muốn nhìn thấy. Mà lúc đó anh còn nghiêng qua anh kêu em, nhưng mà kêu bạn mà bạn không có nghe, bạn ngủ ngon lành luôn. Xong cái ảnh có cảm giác giống như cái mền bị kéo xuống vậy nè. Bắt đầu bạn mờ, bắt đầu ổng á bị kéo cái mền xuống, đang che cái mặt mà bây giờ bị kéo cái mền xuống, cái lại dòm xuống thì thấy nó đứng đó, nó dòm nữa mà cái mặt nó dữ lắm. xong cái ổng lại kéo cái mền lên, các bạn tưởng tượng cái cảnh là Thi diễn tả. Xong cái hả là khi đó ổng mới quay, em ơi em dạ em ơi, thì lúc đó con nhỏ này nó đưa cái tay nó từ đằng cái chỗ đó đó các bạn, nó đang từ đằng cái chỗ mà dưới chân của bạn nữ này á, mà nó đưa cái tay dài sọc lại nó bóp cổ cái bạn nam này, xong cái nó ấy cái mình đó, là các bạn tưởng tượng giống như cái kẹo dẻo á các bạn, nó thò cái tay dài xong nó bóp cổ, xong rồi cái mình nó giật lại về nè. Thì có thể tưởng tượng được cái cảnh đó, mà không biết là Thi nói vậy các bạn có tưởng tượng được hay không. Thì lúc đó hả là nó bóp bóp cổ, nó bóp cổ anh này quá trời luôn, mà nó không nói gì nha, nó bóp cổ mà anh chống cự, anh dùng dãy cỡ nào cũng không được. Thì lúc đó đang sợ quá mà bắt đầu đạp cái chân vậy nè, mà bạn cũng không không thức luôn, không thức luôn, cho nên nó thì chợt lúc đó anh nghĩ tới kinh Phật, cho nên anh bắt đầu anh tập trung. Anh lúc đầu á thì anh đọc á là nó vẫn bóp cổ anh, nhưng mà sau một hồi cố gắng thì nó không bóp cổ anh nữa, thì anh không còn thấy nó nữa các bạn. Và do thấy bạn ngủ ngon quá, anh cũng nằm kế bên và dạng như nép vào bạn, như là một cái bạn giống như là một cây tùng cây bách của ảnh lúc này, nép vô mà sợ lắm, thức tới sáng đâu dám ngủ nữa đâu, cho tới sáng mới kể lại. Thì khi bạn nghe xong bạn nói đó thấy chưa, tôi nói rồi, tôi nói là có mà ông không tin, mà ông còn mạnh miệng ông nói bậy nói bạ để nó bóp cổ không. Xong do cái thời gian hai bạn này cũng có nhiều, thành ra hả là nói thôi vậy, hồi đó mình cúng kiến đàng hoàng đâu thấy đâu, tự nhiên dạo này mình thấy thôi, mình cúng kiến rồi hả mình khấn vái mình xin đi. Thì tiếp tục như vậy ở đó, bà tiếp tục khấn vái xin, nhưng mà liên tục những cái ngày sau đó là cứ tối là thấy nó bóp cổ, nó nói hả tụi bay ở đây đủ rồi, đi tụi bay đi đi, đừng ở đây nữa, cứ vậy hoài cứ vậy hoài. Cuối cùng bạn chịu không nổi, bạn mua đồ bạn cúng xong bạn dọn đi luôn. Thì đó là hai câu chuyện mà chính bạn trải qua, thì thấy rằng đó là bạn này khá là xui, cho nên đó là cái chỗ đầu tiên đã thấy rồi, tới cái chỗ thứ hai nó còn kinh dị hơn cái chỗ đầu tiên nữa các bạn. Cho nên đó hả là đây là cái câu chuyện thì rất là tinh, và thì kể không biết là các bạn có tưởng tượng ra được như là trước mắt, như là trong mình đang coi phim hay không các bạn ha, nhưng mà nó kinh dị các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là câu chuyện ngắn của một bạn nữ do chính mẹ của bạn trải qua. Thì mẹ của bạn á, là giống như buôn bán bánh chưng bánh giò các bạn, cho nên nó là thường là mẹ bán buổi sáng, thành ra hả là buổi trưa chứ, cho nên nó là thường á, là cứ 11 12 giờ đêm á, là mẹ của bạn sẽ nhóm lửa rồi bắt đầu nấu bánh, rồi tới sáng tới trưa là giao bánh rồi đi bán bánh là vừa. Thì cũng bình thường lắm, nhưng có một hôm đó cái bắt đầu mẹ nhóm lửa xong bỏ bánh vô nồi, xong cái bắt đầu đi ra hàng trước á, nhà hàng trước, nhà của nhà bạn là có cái cổng ngoài kia, ở trong đây có cái cửa chính, thì mẹ bạn mới đóng cái cửa chính đó, nhìn qua cái cửa sổ thì thấy cái cửa sổ chưa đóng, cho nên mẹ bạn cũng lại định chớm kéo cái cửa sổ đóng. Thì khi kéo cái cửa sổ đóng á, thì mẹ lại thấy có một đứa nhỏ cỡ hả nhỏ xíu à, mà nó lại ngồi tuốt đằng xa mẹ trong sân nhà bạn luôn, nhưng mà tầm khoảng chừng 5 mét nó ngồi tuốt đó. Cái mẹ bạn mới thắc mắc nó, ủa sao đứa nít nào mà vô sân nhà mình. Mẹ mới cất tiếng mẹ hỏi, ủa con ơi sao mà con ở đâu vậy, sao giờ này khuya rồi mà con không về nhà con ngủ, mà sao con vô nhà cô được vậy. Thì lúc mẹ cất tiếng mẹ hỏi nó đó, mà từ đằng đó 5 mét lận các bạn, nếu mà mình đi một đứa con nít đi thì cũng phải tốn khoảng 3 4 giây 5 6 giây chẳng hạn, mà vừa nói một cái nó xuất hiện trước mặt mẹ luôn. Các bạn tưởng tượng được không, nó èn một cái làm sao trong vòng 1 giây thôi, một cái chớp mắt thôi là đã thấy nó đứng ở ngoài cửa sổ, mẹ đứng trong cửa sổ mà nó nắm tay của mẹ vậy nè. Mẹ biết rồi, lúc đó là mẹ đã biết không có đứa con nít nào mà có thể nào một cái chớp mắt của mình mà nó lại đi nhanh đến như vậy, cho nên mẹ biết, nhưng mà không biết không hiểu làm sao mà cái trạng thái đó thì mẹ lại không sợ mà mẹ lại thấy tội. Mẹ nói rằng đó là nó nắm tay mẹ vậy nè, cái mẹ nói sao vậy con, sao vậy bộ hả con đói hay sao, con có muốn cô giúp cho con cái gì, con có muốn gì giúp cho con cái gì không. Thì lúc này thằng nhỏ mới nói, cô ơi cô làm ơn á, cô nói ba mẹ con á cúng cho con đi, con đói quá, con đói con lạnh con khát quá, mà mấy bạn khác á là người ta có đồ cúng, Người ta có bánh, người ta có kẹo, có quần áo người ta mặc mà con không có. Con lạnh quá cô ơi, cô làm ơn cô nói cho ba mẹ con biết đi cô. Xong cái mẹ bạn tự nhiên xúc động. Đáng lẽ là mẹ bạn sợ ma lắm, nhưng lúc này tự nhiên cảm thấy xúc động vô cùng. Mẹ bạn mới nói rằng, nhưng mà cô đâu có biết ba mẹ con là ai đâu. Con có thể cho cô biết ba mẹ con là ai không? Để cô có thể mới nói được với ba mẹ con chứ. Thì lúc này á, bé này nó mới nói rằng là dạ mẹ con á là tên B, ba con tên là H. Hả? Khi mà nghe tới hai người đó là mẹ biết liền là bạn của mẹ mà. Cho nên á, cô ơi cô làm ơn cô nói ba mẹ con để ba mẹ con cúng cho con nha cô. Thì khi nó nói xong nó mất tiêu. Trời ơi, khi nó mất tiêu rồi á, lúc đó mẹ của bạn đứng hình. Xong cái trải qua khoảng chừng mấy giây sau cái mẹ bạn giật mình một cái mẹ bạn sợ. Nó dần lên lúc này mới sợ nha, chứ trước đó không sợ mà cảm thấy tội nghiệp đứa bé đó. Xong cái sợ quá, sợ quá, sợ quá. Đóng cửa sổ lại vô, nằm trằn trọc đâu có ngủ được, suy nghĩ những cái lời đứa nhỏ nó nói. Sợ thì sợ nhưng mà nó thương, thương quá, tội nghiệp thằng nhỏ quá. Thành ra hả là sáng hôm đó mẹ đi rất sớm, hôm đó là coi như là thay vì bánh là phải ấy để dọn ra để mà bỏ mối rồi đi bán nữa, nhưng mà hôm đó mẹ bỏ luôn, không làm hôm đó. Chạy lên nhà của cái cô B đó, tại vì bạn với mẹ mà, chạy lên nói B, tao nói này mày nghe nha. Tao thấy vậy đó. Kể lại xong rồi, mày có đứa nhỏ nào mà mày bỏ không mày? Cái cô B này nghe xong, trời chị thấy nó thiệt hả? Thì bắt đầu cô B nói, có rồi đó em có bị hả, giống như là mang thai á, mà không có biết, không có biết rồi, không rồi khi em đi tiểu mà lúc đó là cô này thiệt tình là cổ không có biết các bạn, xong rồi giống như là cổ đi công chuyện chỗ này chỗ kia làm ăn mà, thành ra là nhiều khi mình đi tiểu cái nó rớt cái cục máu ra thì cổ cứ nghĩ rằng cổ có kinh không thôi. Rồi xong rồi về nó cứ ra máu âm ỉ, cổ đi khám thì bác sĩ người ta nói rằng là cô bị sảy thai rồi. Thì em cũng không biết là nó rớt mà hả, giống như là nó ra máu như vậy đó, thì không biết là cái cục nào là cái cục mà là cái thai nhi nữa. Trời ơi, chị thấy nó thiệt á. Trời, vậy mà em thì cứ nghĩ rằng á là nó chỉ là cái cục máu thôi, rồi em đâu có cúng kiến, em đâu có đặt tên, em đâu có gửi chùa gì đâu. Chị hèn chi em nằm, nhiều khi em nằm em ngủ mà em nghe tiếng khóc hoài. Bây giờ chị nói em mới biết đó. Trời, bữa nó về nó kiếm chị thiệt hả? Thì mẹ kể lại, mẹ nói bây giờ nó rõ, nó nói rõ ràng với tao là mẹ nó hả là tên B, ba nó tên H như vậy, thì chỉ có hai vợ chồng mày là bạn với tao mà tên như vậy, thì chắc là nó thấy tao biết hai vợ chồng mày rồi, rồi nó hợp với tao nó về nó kêu làm sao. Xong rồi khi mà nghe mẹ nói xong thì cô đó cũng làm lễ, cũng gửi con mình vô chùa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy sợ đúng không? Nhưng mà chúng ta lại cảm thấy xúc động khi mà có nhiều, rất là nhiều thai nhi vô tình hoặc là cố ý đã không có được sinh ra. Vô tình là nhiều khi người mẹ vô tình làm sảy thai. Rồi người mẹ không có biết, nhiều khi vô tâm vô tư quá thì không có nghĩ rằng chỉ là một cái cục máu nhỏ, không lẽ nó có một linh hồn không các bạn? Khi các bạn giao hợp với nhau và khi các bạn hả là thụ tinh thụ giống như thụ thai trong đó là đã có linh hồn rồi, chứ không phải là đợi khi nào nó lớn, nó có tay có chân có trái tim thì mới là linh hồn nữa. Không, bắt đầu thụ tinh, bắt đầu quá trình mà hả trứng với lại hả tinh trùng gặp nhau là đã hả là phôi thai, là đã là một cái sinh linh rồi các bạn. Cho nên nhớ vấn đề này, nếu mà chúng ta lỡ có vô tình hoặc là chúng ta lỡ có cố ý dùng những cái biện pháp mà không có được ấy, hoặc là không dùng biện pháp nào mà lỡ vô tình mang thai mà đã bỏ các bé, thì các bạn nên nhớ cái vấn đề này để chúng ta có thể là đưa con chúng ta, một á đưa lên chùa là tốt nhất, lên chùa là tốt nhất. Nhưng mà nhiều người thì không biết chuyện này cho nên rất là nhiều sinh linh đã lang thang vất vưởng, rất là tội các bạn. Các bạn nghĩ đi, cũng là con của mình mà có đứa thì được cưng yêu, cái đứa nào được sinh ra, đứa nào được cưng yêu, mà tại sao nó cũng là con của mình mà nó lại không được như vậy, nó lại đói khát lang thang, cho dù nó chỉ là một linh hồn, đúng không các bạn? Cho dù nó chỉ là một linh hồn nhưng nó vẫn phải được thương, vẫn phải được hả là chúng ta quan tâm tới nó. Và quan tâm tới nó bằng cách gì? Mình hướng nó đến cửa Phật, mình hướng nó đến cửa Phật, hoặc là nếu các bạn bên đạo các bạn có thể lên trình bày với cha xứ để mà mình có thể làm lễ cho cháu, để mà có thể cho cháu theo Chúa, theo Phật, để cho cháu được đi học, đi hả siêu thoát đi. nha các bạn. Thì đây là hôm nay thì kể tới đây thôi. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, 10 giờ 40 phút rồi. Cho nên đó là hôm nay cũng sẽ có chuyện trễ. Bữa nãy thi trước khi lên kể chuyện là thi cũng đã thông báo cái giờ rồi. Giống như hôm trước thì nói đó. Hôm nay thì nói lại thêm một lần nữa là từ bữa giờ á là cứ thí dụ như thi vô kể chuyện là lúc nào, mấy giờ thi sẽ đăng lên để thi thông báo để các bạn biết hôm đó là có chuyện. Còn nếu mà hôm nào thi không kể chuyện á, 9 giờ tối, 21 giờ tối thi sẽ đăng lên hôm nay thi không có kể chuyện do thi bận việc gì đó đó, để cho các bạn biết rằng á là hôm nay thi không kể chuyện, không có chuyện cho nên các bạn khỏi hóng. Thì các bạn để ý nha, tới khoảng chừng 9 giờ các bạn chịu khó lướt Facebook hoặc là lướt YouTube mà bên cái phần cộng đồng á là thi có đăng hết. Các bạn chịu khó, nếu 9 giờ mà không có status là thông báo hôm nay thi không kể chuyện đó thì chắc chắn hôm đó sẽ có chuyện. Tại vì thi cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nếu mà kể được là thi sẽ kể các bạn, còn nếu mà không được thì 9 giờ thi đăng. Thành ra là các bạn nhớ, và khi mà thi kể chuyện á thì thường á là nó sẽ rơi vô tầm khoảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thi mới kể xong. Hôm nào hên hên nó thì tầm khoảng chừng mình vô mình nói một cái mình nói được liền, còn hôm nào xui xui á cái 2 tiếng cũng cũng hoặc là 3 tiếng, có khi 4 tiếng. Các bạn nhớ cái tập mà người đàn bà bị phanh thai á, trời ơi, thi ngồi 4 tiếng đồng hồ thi nói đến nỗi mà khô cổ họng luôn, muốn khan tiếng luôn các bạn mà nói không được. Cuối cùng thi phải khấn vái cái chị đó: chị ơi chị cho em kể lại chuyện của chị đi. Bây giờ 11 giờ mấy rồi mà em chưa kể lại được, em ngồi nãy giờ 4 tiếng rồi mà em không có kể chuyện của chị được. Cho nên bây giờ nếu mà em kể thêm một lần nữa mà chị không cho thì thôi em ngưng. Còn nếu mà chị cho thì em sẽ kể suôn sẻ. Thì khi mà Thi nói vậy á thì lại kể được. Thi lại nói hả là Thi nói trơn tru ngon lành luôn. Mà Thi ngồi 4 tiếng đồng hồ nó hoài nó không được các bạn. Cứ một chút cái dắt, một chút cái hả, ô sao mình dùng từ không chính xác, mình dẹp. 4 tiếng đồng hồ thi nhớ miệng thi khô hết luôn. Thì đó, thì thành ra là cái giờ mà thi ngồi thi kể á nó vô chừng lắm. Cho nên nó là từ cái lúc mà thi đăng lên là bắt đầu thi vô thi ngồi thi kể đó. Rồi hên hên thì lẹ và xui xui thì nó kéo thời gian ra. Cho nên nó sẽ rơi vào trung bình tầm 2 tiếng đồng hồ. Và khi thi kể xong á là thi sẽ render, tại vì á là YouTube bắt buộc như vậy. Thành ra render xong xuôi rồi á thì tùy theo cái độ dài của clip, clip nào mà Thi nói nhiều quá, tán nhiều quá thì nó lại kéo cái dài cái thời gian render ra. Nó ít thì cái thời gian render nó sẽ ngắn lại, nhưng mà tầm khoảng chừng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng render. Rồi sau 2 tiếng render đó là trung bình nha, là 2 tiếng kể chuyện, 2 tiếng render, rồi sau đó là up lên YouTube. Tầm cái thời gian up lên YouTube là khoảng 20 phút. Nếu mà mạng nhanh thì tầm khoảng chừng 10 phút thôi. Còn hôm nào mạng chậm á, mà cá mập nó ăn, nó đói quá, nó ăn cáp á, thì á là sẽ 1 tiếng, có khi 1 tiếng rưỡi luôn các bạn. Nhiều khi thì tức vô cùng, sao cá mập nó ăn hoài, nó đói khát gì mà nó ăn cáp hoài, đến để cho cái quá trình up chuyện của mình nó lên lâu như vậy thì ngồi thì tức các bạn. Mình cũng đóng tiền mạng như người ta mà, kể cả Thi còn đăng ký một cái gói cước cao nhất là một tháng Thi phải đóng tới hả là 700.000 tiền cước hả là internet. Mà nhiều khi mình ngồi mình up lên mình tức hết biết luôn, trời, mình đóng tiền như vậy mà cuối cùng con cá mập nó lại cắn, thành ra mình tức quá. Thì đó, thành ra là sẽ rơi vào tầm khoảng chừng 4 đến 5 tiếng, mà thí dụ sớm sớm thì khoảng chừng 3 tiếng đó. Cho nên á là các bạn cứ canh theo cái giờ đó, các bạn cảm thấy rằng á là giờ nó khuya quá, nó không phù hợp với là cái giờ giấc của mình, thì khuyên rằng các bạn nên đi ngủ sớm. Một là nghe chuyện cũ thì kể, hai á là thôi mình đi ngủ đi để ngày mai mình có cái sức khỏe để mà mình còn làm việc, mình còn học tập nữa, đừng hóng chuyện đêm khuya quá các bạn. Còn nếu những bạn lên nước ngoài á nghe giờ đó được thì quá ok. Thành ra là các bạn tự sắp xếp thời gian của mình hợp lý, cảm thấy giờ đó mình còn thức, mình đợi được thì mình hãy đợi. Còn nếu mà thôi giờ đó trễ, chị Thi up lên trễ quá, hôm nào Thi thông báo có chuyện là chắc chắn có chuyện rồi. Thành ra là thôi sáng mình ngủ một giấc dậy cái mình nghe, trong cái lúc mình vệ sinh cá nhân hoặc là mình lên công ty mình ngồi mình nghe các bạn. Cho nên đó là tốt nhất là các bạn nên ngủ sớm nha. Thi nói vậy đó nhưng mà bản thân Thi mất ngủ chục năm nay. Cho nên đó là nhiều khi Thi thức hả, nhiều khi tới sáng luôn. Chẳng hạn như mấy ngày nay là hầu như ngày nào Thi cũng thức hả là tới tặc 7 8 giờ sáng thì không ngủ nhiều. Bản thân thì các bạn thấy cái mặt thì nè da dẻ vậy đó, nhưng mà thi muốn ngủ nhiều thì ngủ ít lắm, cho nên thi ngủ ít vậy. Có nhiều bạn nói trời trời chị ngủ ít quá mà sao hả, có sức khỏe. Các bạn đừng lo, tại vì thi đã quen rồi, mười mười mấy năm nay á, là thi không có ngủ nhiều ban đêm. Ban ngày á, có ngủ thì cũng ngủ một chút thôi chứ cũng không có nhiều nữa. Thành ra hả là chắc là đồng hồ cơ thể, đồng hồ sinh học của mình đó là đã quen với là cái vấn đề đó, cho nên các bạn đừng lo cho thi. Thi có biết cách sắp xếp thời gian và sức khỏe để mà kể chuyện cho các bạn nghe. Thì thôi bây giờ là hẹn gặp lại các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở tập 611. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào!